Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110, bạn gái lực. Lục Lâm Phong giải phẫu kết thúc, bị đẩy tiến gây tê sau thức tỉnh phòng. Tại đây cái thức tỉnh phòng gây tê, y sư cùng y tá bắt đầu thường xuyên vì hắn kiểm tra sinh mệnh, kiểm tra triệu chứng bệnh tật, cũng bắt đầu nếm thử ra tiếng tỉnh lại hắn. Nhưng qua hơn 2 giờ, Lục Lâm Phong đều không có gây tê hồi phục dấu hiệu. Xuất hiện thức tỉnh khôi phục lùi lại hiện tượng, mà này hiện tượng đối với khác toàn ma giải phẫu đều là rất tệ tình huống. Càng miễn bàn Lục Lâm Phong này lượt giải phẫu là có về xương sống thần kinh chữa trị. Này bệnh lý lớn nhất phiêu lưu chính là người bệnh ở thủ thuật chung vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Tăng mạnh giám sát, đầy đủ cung dưỡng, ở Lục Lâm Phong xuất hiện gây tê hồi phục lùi lại hiện tượng sau. Gây tê y sư phân phó trợ thủ cam đoan hắn hệ thống tuần hoàn công năng ổn định. Thần kinh khoa chuyên gia cũng vì thế trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng Lục Lâm Phong đối này hào không hay biết. Hắn lâm vào một loại nghe không được gì thanh âm, nhìn không tới nhậm hà đông tây hắc ám trong thế giới. Ở trong thế giới này, hắn không biết nên đi nơi nào. Loáng thoáng có ý thức hắn hẳn là tìm được thoát khỏi hắc ám thế giới thông đạo. Nhưng bốn phía dường như vô cùng vô tận hắc ám. Hắn cái gì cũng cảm giác không đến. Muốn làm chút gì, cũng không biết hắn có thể làm cái gì. Nên làm cái gì, cái loại này chính mình cái gì cũng không phải. Cái gì cũng không tồn tại hư vô cảm. Lục Lâm Phong thậm chí không biết hắn là ai vậy. Ở dưới tình huống như vậy, Lục Lâm Phong đều không biết hắn đang đứng ở rất nguy hiểm tình huống dưới. Nếu là bất khoái đánh thức đến, hắn khả năng liền vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Lục Lâm Phong, Lục Lâm Phong, Lục Lâm Phong, gây tê hồi phục nhân viên cứu hộ nếm thử ra tiếng tỉnh lại hắn. Nhưng này đó thanh âm lại nhắn dùng không tiến hắn hắc ám thế giới. Vì thế thần kinh khoa chuyên gia đều bắt đầu làm tệ nhất tính toán. Lục Lâm Phong hắc ám trong thế giới xuất hiện Khương Lâm Tịch đưa hắn tiến phòng giải phẫu cao. Giọng cho hắn lưu nhắc nhở. Chúng ta chờ ngươi tỉnh lại. Nhất định phải tỉnh lại. Khương Lâm Tịch thanh âm thực độc đáo. Lục Lâm Phong nghe được liền đè nén không được hưng phấn. Mà này hưng phấn ở hắn hắc ám trong thế giới coi như nhất đạo quang chủ. Cho hắn ý thức thượng chỉ dẫn. Hắn ý thức theo này đạo quang trụ đi đi, nhưng luôn luôn đi không đến đầu, coi như xa xa không hẹn một đoạn đường đồ. Hắn rất mệt, rất mệt, bệnh nhân xuất hiện đầu mối kháng đảm giảm hội chứng, tâm dẫn tăng nhanh, gây tê y sư giám sát đến Lục Lâm Phong tân vấn đề. Hồi phục phòng đều khẩn cấp hành động đứng lên, Lục Lâm Phong ý thức bị cất giữ ở hắn đầu óc trong trí nhớ thanh âm tỉnh lại. Có hồi phục hy vọng, nhưng hồi phục đường cũng là một hồi cực kỳ gian nan ý thức chi chiến. Hắn coi như kéo một tòa đại sơn ở sa mạc lý đi trước. Mắt thấy hắn đi không ra sa mạc, Lục Lâm Phong còn như trước làm giấy rùa. Nguyên nhân là ở cột sáng trung điểm. Hắn coi như nhìn đến Khương Lâm Tịch đang đợi hắn. Ngươi lần này nếu là vẫn chưa tỉnh lại. Đừng nói tham dự ta tương lai vài phần chi mấy người sinh. Chính là bằng quan ngươi đều lại vô cơ hội. Lục Lâm Phong giống như nhìn đến Khương Lâm Tịch ở cột sáng trung điểm. Ý thức không tự giác xuất hiện Khương Lâm Tịch cho hắn dùng môi ngữ lưu lại chấp niệm. Này chấp niệm ở hắn biết chính mình sẽ chết thời điểm. Không nghĩ cấp Khương Lâm Tịch tâm lý gánh nặng lựa chọn buông. Mặc cho số phận. Nhưng Khương Lâm Tịch lại bắt nó loại ở trong lòng hắn. Hắn như thế nào nguyện ý lưu giống như này đại tiếc nuối chết đi? Như thế nào nguyện ý buông cùng nàng có được hết thảy khả năng? Hắn còn cái gì đều chưa kịp làm. Một cái, chờ, ý thức chờ mong. Khiến Lục Lâm Phong trong lòng rất nhiều không cam lòng chấp niệm bị kích phát xuất ra. Này đó chấp niệm chống đỡ hắn ương ngạnh đi tới cuối cùng. Đi tới cột sáng cuối, ở nhân viên cứu hộ kinh hỉ vây xem chung, tô tỉnh lại, Hô, bệnh nhân các hạng sinh mệnh chỉ tiêu đều biểu hiện bình thường. Lục Lâm Phong ý thức thanh tỉnh, tứ chi còn không có quá lớn cảm giác, lại có thể nghe được bốn phía máy móc, giọt giọt, thanh. Cùng nhân viên cứu hộ giám sát hắn sinh mệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật sau hô to hắn y học kỳ. Tích đối thoại, ngươi có thể tỉnh lại. Thật sự là một cái kỳ tích. Thần kinh khoa chuyên gia là đặc biệt vì Lục Lâm Phong theo nơi khác. Chạy tới, hắn thay Lục Lâm Phong chiến thắng hắc ám ý thức tỉnh lại vui sướng không thôi. Không có người biết Lục Lâm Phong tỉnh lại có bao nhiêu sao khó khăn. Cái này giống vậy một ít người thực vật phá tan nhốt trụ bọn họ ý thức tồn tại tỉnh lại. Có thể rời đi thức tỉnh phòng chuyển tới phòng bệnh. Lục Lâm Phong thanh tỉnh sau, lại đứng ở gây tê thức tỉnh phòng một giờ mới bị đẩy ra. Khi đó hắn có thể cùng nhân viên cứu hộ nói chuyện. Nói câu đầu tiên chính là đáp lại thần kinh khoa chuyên gia. Này thật là một cái kỳ tích, một cái có liên quan cho yêu kỳ tích. Thật tốt quá, đại thúc giải phẫu thành công. Lục Lâm Phong ý thức thanh tỉnh bị thôi lúc đi ra. Khương Lâm Tịch nhìn đến đại đại nhẹ nhàng thở ra. Những người khác cách trong tâm linh cùng tồn tại phòng cũng vì Lục Lâm Phong cao hứng kêu lên. Trong đó Khương Tiểu Ngài thúc giục nàng đến gần đi xem Lục Lâm Phong. Nhưng Khương Lâm Tịch không có làm như vậy, mà là lấy ra di động. Trước tiên tuyên bố, kên kên thất vọng, đối ngoại công bố Lục Lâm Phong không có như vô lương truyền thông chờ đợi như vậy tử vong. May mắn còn sống, kên kên thất vọng, là Khương Lâm Tịch ứng Lục Lâm Phong người đại diện thỉnh cầu sớm hòa hảo. Lục Lâm Phong người đại diện không phải bình thường hận hôm nay đến bệnh viện đại náo đám kia vô. Lương truyền thông, biết Khương Lâm Tịch vẽ tranh trào phúng này đàn vô lương truyền thông vì kên kên dẫn phát toàn. Võng cộng minh sau, liền xin nhờ Khương Lâm Tịch lại họa một bức họa. Chờ Lâm Phong sống quá trận này cửa ải khó khăn, người liền giúp hắn trước tiên phát ra đi. Không cho này truyền thông thưởng thủ phát cơ hội. Lục Lâm Phong người đại diện là quyết định cùng. Vô lương truyền thông tử đụng đến cùng. Vô lương truyền thông càng muốn lấy Lục Lâm Phong giải phẫu có thành công hay không thứ nhất thủ. Tin tức, hắn lại càng không nhường. Vì thế còn là một cái tệ nhất trả thù tính toán. Thì phải là nếu là Lục Lâm Phong thật sự đã chết. Hắn liền trước tiên phát Khương Lâm Tịch họa. Kên kên thực nhân, Weibo, đối ngoại công bố này làm người ta bi thống tin tức. Sau đó lấy này Weibo dẫn đường Lục Lâm Phong fan cùng bạn trên mạng chặt chẽ nhớ kỹ này đó kên kên. Truyền thông ác hành, Lâm Phong gặp chuyện không may. Bọn họ như vậy khi dễ Lâm Phong. Lâm Phong không có việc gì dễ nói. Lâm Phong như tử thực sự điểm không tốt. Như vậy hắn trăm vạn phong phấn không phải ăn chay. Lục Lâm Phong người đại diện mang ngoan ý quyết định đối ngoại công bố Lục Lâm Phong tỉnh không. Có tỉnh Weibo, Khương Lâm Tịch phi thường phối hợp, này khiến chờ thưởng đầu đề kia mấy nhà vô lương truyền thông ào ào ở nàng lại tuyên bố chào phúng. Họa hạ, theo phong trào tuyên bố Lục Lâm Phong không có chết tin tức. Không chỉ có không có đạt được gì điểm đánh lưu lượng, còn bị bạn bè trên mạng nhớ kỹ bọn họ, kên kên tên. Bắt đầu điên cuồng cùng quảng điện. Võng cảnh cử báo bọn họ kên kên hành. Trong đó Lục Lâm Phong fan sức chiến đấu mạnh nhất. Bọn họ rất nhiều người đều mồi canh giữ ở trên mạng, cầu nguyện cùng chờ Lục Lâm Phong bình an tin tức. Rốt cục chờ đến sau. Trước cao hứng kích động ăn mừng một fan sau, bắt đầu có tổ chức có kế hoạch ở trên mạng thực danh cử báo Khương Lâm Tịch ở kên kên thực nhân cùng kên kên thất vọng. Hai bức họa làm trúng thầu minh này mấy nhà truyền thông. Cử báo nội dung bọn họ cũng không loạn điền. Hoàn toàn dựa theo quốc gia quy định tin tức truyền thông ngành nghề pháp luật pháp quy. Cái gì tản bộ lời đồn, nhiễu loạn xã hội trật tự, phá hư xã hội ổn định, xâm phạm người kia hợp pháp quyền lợi, giải người kia riêng tư. này đó cử giấy báo thi đậu khoản cùng đối ứng tin tức đều bị Lục Lâm Phong một ít fan sửa sang lại. Xuất ra, sau đó phát động sở hữu fan tiến hành cử báo. Vì thế không chỉ có chiếm được Trung Quốc đối hành vi truyền thông tiến hành giám thị ngành chú ý, còn mang lên toàn võng rất nhiều người gia nhập. Bọn họ rất nhiều đều là chứng kiến qua này đó kênh truyền thông ăn nhân huyết bánh bao đưa tin. Một ít hại nhân tin tức, đều đối này đó truyền thông ôm có định ý. Cho nên mắt thấy Lục Lâm Phong fan đại quy mô cử báo này đó truyền thông, bọn họ cũng tìm ra từng bị này đó truyền thông ghê tởm đến tin tức đưa tin tiến hành rồi tương quan trách cứ cùng cử báo. Cho nên không quá nhiều lâu, tương quan giám thị ngành đối Khương Lâm Tịch họa ra này mấy nhà kênh truyền thông tiến hành rồi niêm phong hòa ước đàm. Hỷ Đại Phổ Bôn, Hỷ Đại Phổ Bôn, Thủy Bành tin tức, Lê Quả tin tức chờ kênh truyền thông hôm nay đều không có đổi mới. Lục Lâm Phong fan phát hiện, bọn họ cử báo kênh truyền thông lọt vào giám thị ngành xử phạt, đều cao hứng điên rồi. Mặc dù có bên trong tin tức truyền ra đến, này đó kênh truyền thông trừ bỏ tương đối quá đáng mấy nhà bị triệt để niêm phong, rất nhiều ra cũng chỉ là tiến hành rồi phạt tiền cùng giao trách nhiệm chỉnh sửa. Mà này chỉnh đổi ngày gian tạm dừng đổi mới thời gian dài ngắn cũng không tẫn giống nhau. Trưởng một tháng, đoàn tài 24 giờ, nhưng mặc kệ thế nào, này cũng là một loại thắng lợi. Lục Lâm Phong fan cùng một ít bạn trên mạng đều thực vui vẻ nhìn thấy loại này cục diện. Khương Lâm Tịch lại không ở chú ý việc này, nhưng nàng không liên quan chú, không có nghĩa là truyền thông sẽ thả khí nàng. Tại kia mấy nhà bị nàng dùng hội họa đóng đinh ở kênh, sỉ nhục trụ thượng truyền thông, bị nàng dùng họa làm dẫn dắt toàn võng chào bọn họ thời điểm, này đó truyền thông cũng ào ào tuyên bố có liên quan cho nàng phản đối tin tức. Khương Lâm Tịch bệnh viện hiện trường ấu đả Lục Lâm Phong fan như vậy tin tức, bị bọn họ chụp đến tư liệu sống ắt không thể thiếu xuất hiện. Đổi trắng thay đen ở trên mạng mang tiết tấu nói nàng mới là ở cọ Lục Lâm Phong nhiệt độ. Ở loại này thời gian tuyên bố như vậy hình ảnh tin tức, cũng ắt không thể thiếu. Khương Lâm Tịch từng bị tin đưa tin qua hắc lịch sử tin tức, tỉ như câu dẫn R, tổ hợp tứ tử, tỉ như nước ngoài đùa giỡn đại bài, bức tranh nữ thần sao làm, chỉnh dung, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn đợi chút cũng bị bọn họ phát thông cáo phiên sao đứng lên. Này đó truyền thông đều muốn trả thù Khương Lâm Tịch trào phúng bọn họ vì kênh. Muốn dùng bọn họ truyền thông lực lượng cho nàng một cái giáo huấn, nhưng nàng biết bọn họ không dễ chọc. Đêm nay nhưng không có đạt được quá lớn dự tính phản ứng. Bọn họ chỉ tuyên bố Khương Lâm Tịch đá phi Lục Lâm Phong fan video clip đoạn ngắn, hư cấu Khương Lâm Tịch ở bệnh viện Lục Lâm Phong bạn gái thân phận đối Lục Lâm Phong fan diễu võ dương oai, đối sau ra tay quá nặng, ý đồ kích động Lục Lâm Phong fan công kích Khương Lâm Tịch. Lục Lâm Phong sở hữu lý trí phấn lại căn bản không tín không nói, còn phản mắng bọn họ cùng Lục Lâm Phong một ít đần độn phấn. Này đều vô dụng người qua đường cùng cảnh sát thả ra Khương Lâm Tịch vì sao đá bay một cái Lục Lâm Phong phấn video clip cùng làm sáng tỏ thông cáo. Bởi vì Lục Lâm Phong rất nhiều lý trí phấn cũng không ngốc. Phân thanh Khương Lâm Tịch tuyên bố, kênh thực nhân, như vậy Weibo là ở thay Lục Lâm Phong tổn thương bởi bất công. Ở duy hộ Lục Lâm Phong, chúng ta phong phấn đến hy vọng Khương Lâm Tịch tiểu tỷ tỷ là phong ca bạn gái. Có như vậy dám trực tiếp tê khi dễ nhà chúng ta phong ca bạn gái, chúng ta phong ca có phúc phần. Lục Lâm Phong fan tuyệt đại đa số bởi vì Khương Lâm Tịch phát Weibo mà đối nàng tâm sinh hào cảm, từng còn bài xích nàng cùng Lục Lâm Phong khả năng có thân mật quan hệ, cảm thấy nàng không xứng Lục Lâm Phong. Hiện tại phản đến ăn khởi bọn họ này đối CP. Có truyền thông mang tiết tấu hắc Khương Lâm Tịch khả năng chen chân Lục Lâm Phong cùng phía trước, chụp đến tiểu bạn gái cảm tình. Còn có rất nhiều Lục Lâm Phong phấn hoặc là tiếc nuối bọn họ không phải một đôi. Chính là bạn tốt, hoặc là kiên trì nhận vì Lục Lâm Phong đã cùng tiểu bạn gái chia tay. Hai người tài ở cùng nhau. Đương nhiên này điểm đen cũng không có khiến cho nhiều lắm thảo luận. Mà là bọn hắn phiên sau khởi Khương Lâm Tịch cùng R. Tổ hợp chuyện xấu đi kích thích R. Tổ hợp fan. Này đàn fan bị mang tiết tấu sinh ra rất nhiều bất lợi cho Khương Lâm Tịch ngôn luận. Dù sao R. Tổ hợp chung tồn tại rất nhiều bạn gái phấn luôn luôn cừu thị Khương Lâm Tịch. Không có này đó kênh truyền thông trả thù mang tiết tấu. Có liên quan cho Khương Lâm Tịch phản đối tin tức bọn họ đều yêu thải một chút Khương Lâm Tịch. Càng đừng nói lại bị mang tiết tấu. Nhưng này đàn fan cũng không có điên cuồng bao lâu. Đã bị các nàng thích yêu đậu đứng ra vẽ mặt. Kiều Mặc Ngôn không cần phải nói. Hắn ở trên mạng vẽ mặt thích hắn đần độn phấn duy hộ Khương Lâm Tịch đã không phải lần đầu tiên. Lần này nhìn đến có truyền thông lục ra hắn cùng Khương Lâm Tịch một ít ảnh chụp hắc Khương Lâm Tịch. Trước tiên phát Weibo trực tiếp điểm danh mắng bọn họ đừng ăn không đến nhân huyết bánh bao. Tới trả thù Khương Lâm Tịch, còn khuyên bọn họ làm nhân. Vì thế thượng nóng siêu không nói, hắn lại vẽ mặt fan diss Khương Lâm Tịch bày tỏ tình yêu ngôn luận. Cũng là nhường này fan tan nát cõi lòng không cần không muốn. Lại không dám đi mắng Khương Lâm Tịch cái gì, bởi vì có vết xe đổ. Phía trước còn có cấp tiến fan bởi vì Kiều Mặc Ngôn duy hộ Khương Lâm Tịch đánh nàng nhóm mặt mà. Khẩu xuất cuồng ngôn muốn thoát phấn. Vì thế Kiều Mặc Ngôn không chỉ có không sợ, còn hơn đánh nàng nhóm mặt tỏ vẻ hắn cầu còn không được. Vì thế còn tự mình thao tác đem các nàng này đó lấy hắn bạn gái tự cho mình là. Coi hắn là sở hữu vật không cho hắn như vậy. Không cho hắn như vậy fan cấp di trừ bỏ chú ý thêm kéo hắc. Thực rõ ràng, Kiều Mặc Ngôn đương thời liền biểu lộ thái độ. Hắn không nghĩa vụ đi thỏa mãn này đó bạn gái phấn bạn trai ảo tưởng. Hắn chính là một cái ca sĩ. Thích hắn âm nhạc là đến nơi. Khác lại nhiều. Đi thong thả không tiễn. Cho nên đương thời coi như là thoát điểm phấn. Nhưng không đủ 1-2 vạn không nói. Hắn này ba thực vừa thao tác. Ngược lại cho hắn hấp dẫn tân nhất 3 phấn. Trong đó nam phấn chiếm đa số. Dù sao bởi vì mỗ ta đần độn bạn gái phấn tồn tại. Rất nhiều nam sinh đều hiểu lầm R. Tổ hợp thực lực tồn tại. Lấy vì bọn họ là thần tượng nam đoàn. Ngón giọng âm nhạc đều rất kém cỏi. Nhưng thực tế bọn họ âm nhạc là hoa giọng nói nhạc nay mạnh nhất vài cái tồn tại. Cho nên Kiều Mặc Ngôn bạn gái phấn rất nhiều này theo chuyện này. Nhìn ra Kiều Mặc Ngôn thực không ke các nàng. Đối với hắn phát hỏa duy hộ Khương Lâm Tịch ngôn luận đều nghe tiến tâm. Không lại mượn cơ hội đi mắng Khương Lâm Tịch. Mà R. Tổ hợp mặt khác tam tử. Kỷ Nam Tịch biểu hiện lần này cũng cùng Kiều Mặc Ngôn giống nhau vừa. Cùng hắn bình thường ôn hòa hình tượng thực không hợp. Nhưng đem thăng Khương Lâm Tịch tốt nhất bạn gái thăng như vậy lời khen đưa lên nóng đề tài. Kỷ Nam Tịch cùng Kiều Mặc Ngôn giống nhau. Trước chỉ tên khiển trách kia mấy nhà kênh truyền thông. Hắn so với Kiều Mặc Ngôn lý trí. Tuyên bố ngôn luận trước đem Khương Lâm Tịch cùng các nàng ân oán nói rõ ràng. Sau đó gọi bọn hắn đừng khi dễ Lục Lâm Phong. Lại vòng vo khi dễ Khương Lâm Tịch. Trực tiếp hô hào hắn fan chống lại loại này bất lương truyền thông sau. Nói cho hắn fan đừng lầm tín này đó truyền thông đưa tin đi hiểu lầm Khương Lâm Tịch. Ở Weibo bình đài tuyên bố một cái thực trực tiếp biểu đạt đối Khương Lâm Tịch thưởng thức cùng đối. Lục Lâm Phong hâm mộ. Kỷ Nam Tịch V. Chúng ta này vòng luẩn quẩn. Dệt hoa trên gấm thực dễ dàng. Nhưng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rất khó. Khương Lão Sư có thể ở Lục Tiền Bối gặp được đại nạn thời điểm đứng ra giận xích này kênh truyền. Thông, chỉ điểm này. Lục Tiền Bối giao nàng này bằng hữu đáng giá. Không phải sở có bằng hữu tài cán vì ngươi cùng một đám xài lang là địch. Kỷ Nam Tịch này một mình vọng lại Weibo. Không chỉ có vạch trần Lục Lâm Phong gặp chuyện không may trong vòng rất nhiều người hoa thức cỏ. Nhiệt độ bác cho sáng tỏ. Lại không có người gặp được Lục Lâm Phong bị kên truyền thông ác ý tiêu phí đứng ra khiển trách. Này đó truyền thông, trong đó rất nhiều tự xưng là bạn của Lục Lâm Phong. Tự xưng chịu qua hắn dẫn, cảm kích hắn từng thế nào dạng giúp các nàng. Nhưng là rất nhiều người lại yêu quý lông chim, sợ đắc tội này cầm bút có thể đem bọn họ chèn ép từ truyền thông. Không có vì này bang Lục Lâm Phong nói nửa câu, cho nên Khương Lâm Tịch có thể tại như vậy thời điểm. Như thế trực tiếp kiên cường trào phúng này vô lương vì kên. Đi đầu phát động bạn trên mạng đi khiển trách cùng chống lại bọn họ phi thường hữu tình ý cùng gan. Dạ sáng suốt, nàng chẳng lẽ không biết nói hiện đại truyền thông dựa vào một chi bút có thể muốn làm gì thì làm. Làm bao nhiêu sự. Nàng chẳng lẽ không có kiến thức qua này đó truyền thông lợi hại. Nàng đều biết đến, thậm chí so với rất nhiều người biết đến càng sâu. Nhưng nàng vẫn là đứng ra làm nàng muốn làm chuyện. Này đó ngoại giới không đi thâm tưởng. Kỷ Nam Tịch lại nhìn xem minh bạch, cho nên viết xuất ra. Bởi vì hắn là thật hâm mộ Lục Lâm Phong lúc này đây chịu nàng duy hộ. Bất quá tương đối giận hắn là... Hắn ở Weibo rõ ràng đem Khương Lâm Tịch định nghĩa vì bạn của Lục Lâm Phong. Bạn trên mạng lại nhất trí ở phía trước bỏ thêm cái tự. Đem Khương Lâm Tịch khoa thành tốt nhất bạn gái. Ta cũng tưởng có như vậy bạn gái. Bạn gái lực bảo biểu A. Hâm mộ từ Lục Lâm Phong. Tốt như vậy bạn gái. Quốc gia có thể phát một cái cho ta sao? Ngoặc kép chấm chấm. Tác giả có chuyện muốn nói. Kỷ Nam Tịch, này không phải ta nghĩ muốn. Lục Lâm Phong, tạ ơn a, đại huynh đệ, ô vô, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.